Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, dựa thế. Thông đạo thật dài, vách tường hai bên phát ra hào quang sáng chói, đem nơi này chiếu đèn đuốc sáng trưng, đám người ngược lại rút khí lạnh, phi thường chấn kinh, năm bước một khối thánh linh thạch, bậc này đại thủ bút. Không thể không khiến người líu lưỡi. Bất quá, Nguyệt Trung Thu chú ý điểm cũng không tại những cái này. Hắn từng tại kiếm đế chi tử kiếm trần phủ đệ, gặp qua luyện hóa tinh thần xem như chiếu sáng chi dụng. Đây mới thật sự là đại thủ bút. Hắn một mực ở tìm kiếm cái kia một vệt máu. Thế nhưng là, tiến vào vách tường về sau, lại cũng chưa từng thấy qua. Keng. Hắn không quan tâm, không có nghĩa là những người khác cũng không quan tâm. Lúc này, đã có người thế nhưng là đục khắc vách tường, muốn lấy ra thánh linh thạch. Thánh linh thạch mặc dù không có linh phách tinh thiết chân quý, nhưng là phi thường hy hữu, đặc biệt là đối niết bàn cảnh tu giả trên việc tu luyện rất có ích lợi. Người bình thường chắc chắn sẽ không buông tha. Ầm ầm, đột nhiên toàn bộ thông đạo oanh vang lên, giống như muốn sụp đổ một dạng. Dừng tay, nơi này là một cái chỉnh thể. Tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Coi như muốn cầm, cũng không phải hiện tại, mà là ra đến thời điểm. Lập tức, có người sắc mặt đại biến, ngăn cản đám người. Đám người lúc này mới dừng tay. Thánh linh thạch dĩ nhiên quý giá, nhưng cũng không thể bởi vì cái này làm trễ nải đằng sau chân chính thần tàng. Đám người còn không có như vậy tầm nhìn hạn hẹp. Dù sao, những cái này thánh linh thạch chỉ là được kiến tạo chủ nhân nơi này xem như chiếu sáng sử dụng. Nghĩ tới đây, đám người đối con đường tiếp theo càng thêm mong đợi. Không khỏi thúc giục Nguyệt Trung Thu ba người nhanh chóng tiến lên. Cứ như vậy, bọn họ một đường tiến lên. Qua một đạo sâu thẳm đường hầm về sau, bọn họ đi tới một mảnh chân chính cung điện dưới đất. Nơi này nhìn giống như là phòng ngủ. Chẳng lẽ chúng ta tới đến chủ nhân tẩm cung? Tẩm cung, vậy trong này mặt, mọi người nhất thời kinh hỉ, không để ý tới Nguyệt Trung Thu ba người, trực tiếp xông đi vào. Bên trong khả năng gặp nguy hiểm, ta cảm thấy không rõ. Nguyệt Trung Thu vẻ mặt nghiêm túc truyền âm nói, ta cũng có cảm giác như vậy. Sở Hà lần thứ nhất mở miệng truyền âm, bất kể như thế nào, vào xem lại nói, há có thể tiện nghi những cái này tạp chủng. Liệt Thiên cười lạnh một tiếng, ra hiệu hai người đi vào, bọn họ trăm cay nghìn đắng tiến đến, đương nhiên sẽ không từ bỏ, cũng đi vào theo. Tẩm cung cũng không cái gì kỳ lạ, lại cũng không ít vật có giá trị, một số người thuận tay cầm đi không ít thứ, làm sao có thể không có cái gì. Đối với này, có ít người cũng không hài lòng, trong lòng bọn họ thâm tàng cũng không thấy, sao đồng ý bỏ qua. Tiếp tục đi, nếu như cái gì cũng không tìm tới, ba người các ngươi liền chuẩn bị lớn lên chôn nơi đây a. Có người quát lạnh, sát khí dày đặc. Bọn họ càng xâm nhập thêm, ước chừng một khắc đồng hồ sau, phía trước tối tăm mờ mịt một mảnh, làm cho người thấy không rõ con đường phía trước. Ở trước mặt bọn họ, một đầu vực sâu khổng lồ vắt ngang, gió lạnh rít gào, làm cho người cơ thể phát lạnh. Mặt sau này là cái gì? Mọi người thất kinh, đến nơi này, tất cả mọi người đều cảm giác được không thích hợp. Mồ hôi trên người mau không tự chủ dựng lên. Ta nói qua, nơi này là tuyệt địa. Các ngươi nếu không tin, tự gánh lấy hậu quả. Nguyệt Trung Thu ánh mắt thâm thúy, trong lòng hết sức chấn động. Giờ phút này, cái kia loại cảm giác bất tường càng thêm mãnh liệt. Hảo một cái tự gánh lấy hậu quả. Nơi này còn có phần của ngươi nói chuyện sao? Chỉ ngươi. Một người vượt qua thâm uyên, nhìn xem đối diện là cái gì. Rất nhiều người quát lạnh, tràn đầy khinh thường tại sát ý. không nghĩ rằng chúng ta dẫn theo đầu lâu của ngươi giao cho Cửu Thương Lang. Liền mau làm việc, nhìn xem đối diện đến cùng có cái gì. Còn một người khác mở miệng, đại thủ trực tiếp đè xuống Nguyệt Trung Thu bả vai, linh lực dâng trào, ý ở để Nguyệt Trung Thu ăn một điểm đau khổ. Minh bạch mình lúc này tình cảnh, các ngươi đây là tự tìm cái chết. Liệt Thiên to lớn con ngươi cơ hồ muốn dựng đứng lên. Bọn họ khi nào bị khi dễ như vậy, có trả hay không tay? Dù cho hơn 100 người lại như thế nào? Hắn luôn luôn tuân theo là giết một cái không thua thiệt. Giết hai cái là kiếm lời tâm thái. Tự tìm cái chết, thật coi chúng ta không dám giết ba người các ngươi. Nơi này bốn bề vắng lặng, coi như đem bọn ngươi phân thây, cũng không có người sẽ biết. Đám người lạnh lùng, hận không thể lập tức xuất thủ đánh chết ba người. Bất quá, cái kia âm nhu nam tử lại ra mặt, ngăn trở đám người. Nguyệt huynh, làm phiền ngươi, tình thế ngươi cũng thấy đấy. Ngươi nếu không đi, chẳng những hại ngươi, còn hại ngươi hai người bạn này. Âm nhu nam tử mở miệng cười, phảng phất nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Âm nhu nam tử tính tình cùng hắn tướng mạo bình thường, phi thường âm lãnh, âm độc, mặc dù là mở miệng cười, nhưng ai nấy đều thấy được, hắn đang uy hiếp Nguyệt Trung Thu. Dạng người này, so với những cái kia chân tiểu nhân còn đáng sợ hơn rất nhiều. Không ít người lên tiếng phụ họa âm nhu nam tử, biểu thị Nguyệt Trung Thu nếu không đi dò đường, trước phải phế Sở Hà cùng Liệt Thiên. Rất tốt, Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, những người này không nhìn bản thân có bao nhiêu cân lượng. Không nói chính hắn, Sở Hà thế nhưng là có thể chiến bại cổ đại thiên tài tồn tại. Không phải là nhân số nhiều liền có thể đối kháng. Huống chi, hắn vốn là muốn đi đến Thâm Uyên đầu kia, cũng không muốn Sở Hà cùng Liệt Thiên cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Những người này vừa vặn cho một mình hắn đi cơ hội. Sở Hà cùng Liệt Thiên không có ngăn cản, Nguyệt Trung Thu đem ý nghĩ trong lòng nói cho hai người. Ngay sau đó, hắn nhanh chân hướng về vực sâu khác vừa đi, như dẫm trên đất bằng. Đám người nín thở, nơi này khí tức quỷ dị, bọn họ sợ có nguy hiểm gì. Nếu như Nguyệt Trung Thu có cái gì không đúng, bọn họ có thể lập tức thoát đi. Quả nhiên có quỷ dị, Nguyệt Trung Thu vừa mới đạp vào vực sâu một bên khác, liền nhịn không được tâm cảnh, toàn thân lông tơ nổ tung dựng lên, phía sau mồ hôi lạnh đều nhanh thấm ướt y phục, thể nội chí tôn đế mạch cũng có hồi phục dấu hiệu. Ở thể nội nổ đùng, nơi này chuyện gì xảy ra? Nguyệt Trung Thu đứng ở hắc vụ phía trước, hỏi thăm lão hắc cùng quả quả. Hai người này ở Nguyệt Trung Thu động thiên bên trong tu luyện thật lâu. Lúc này thực lực cũng đạt tới kinh người niết bàn đệ bát biến đỉnh phong. Nếu như phóng xuất nhất định là một cỗ không tầm thường chiến lực. Bất quá, cái này hóa long cổ đạo bên trong có thánh cảnh cường giả tồn tại. Hắn không dám tùy tiện thả ra hai người, sợ thánh cảnh cường giả xuất thủ. T, đây là địa phương nào? Người nào như thế biến thái, vậy mà tại chỗ ở thành lập âm phần, vừa đem động thiên chống ra một tia khe hở, lão hắc thanh âm kinh ngạc biến truyền vào Nguyệt Trung Thu trái tim. Âm phần, Nguyệt Trung Thu không hiểu ra sao, đây là một loại ác độc thủ đoạn, mượn dùng thiên địa chi thế, muốn tá thi hoàn hồn. Quả quả cũng mở miệng, lúc này hắn đã cao lớn hơn không ít. Thoạt nhìn có cái 4 đến 5 tuổi, vẫn là vẻ mặt lão thành, cùng hắn mặt ngoài tuổi tác thoạt nhìn cực kỳ không hợp. Đều là hoàn hồn, Nguyệt Trung Thu càng thêm kinh ngạc, hắn ngầm trộm nghe nói qua loại này thủ đoạn, là dùng thi thể tu luyện, đến cảnh giới nhất định, liền có thể thực lực cường đại, ngưng tụ thần hồn, điều này có thể sao? Lấy tòa này âm phần bố cục đến xem. Người này khi còn sống thực lực hẳn là còn chưa tới thánh cảnh. Hắn không có nghịch thiên như vậy cải mệnh thực lực, trừ phi Lão Hắc tra xét rõ ràng một phen, sau một lúc lâu truyền âm nói, ta cũng có băn khoăn như vậy. Quả ngữ khí cũng ngưng trọng không ít. Trừ phi cái gì? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc hỏi, người này khi còn sống thân phận nhất định rất bất phàm. Có lẽ có người giúp hắn, hoặc có lẽ là hắn mượn nhờ người khác thế. Lão Hắc trầm ngâm nói, gặp Nguyệt Trung Thu không hiểu. Quả tiếp tục nói, hai người chúng ta hoài nghi, địa phương này không có đồng hồ thoạt nhìn đơn giản như vậy. Khả năng còn có đại bí mật, mà người này chính là mượn nhờ cái bí ẩn này thế. Nghe xong hai người giải thích, Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, chậm rãi hướng về trong hắc vụ đi đến. Vô cùng cẩn thận, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.